Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Trung Kỳ Ám Sát Nghệ Thuật. Thư phòng, Justin nghe được mệnh lệnh này, thoáng sửng sốt, lập tức hắn dứt khoát đáp ứng xuống. Hảo, đại nhân, mời đi theo ta. Justin nhớ rõ, tử tước đại nhân trong thư phòng, đích xác hẳn là có nhiều thứ là không thể cho ngoại nhân nhìn. Tuy bản thân hắn không có bị cấm chỉ tiến nhập thư phòng, nhưng Justin lại chưa từng có vụng trộm đi vào. Đây chính là hắn trí tuệ biểu hiện. Biết càng nhiều, chết càng nhanh. Hắn dù sao chính là cái làm công. Mục đích chủ yếu chính là lưu ở chỗ này ăn trực ăn. Justin nội tâm rõ ràng. Những thích đánh đó dò xét cố chủ gia bí mật. Không biết lúc nào sử dụng mạc danh kỳ diệu chết đi. Cho nên Justin chưa bao giờ hỏi nhiều chuyện khác. Như vậy thanh danh của hắn cũng sẽ dần dần trở nên tốt hơn. Đợi đến từ ba bơ từ tước nơi này sau khi rời đi, cũng thuận tiện hắn lấy thêm lấy thư đề cử đi tìm nhà dưới. À, đúng. Đây cũng không phải là John Hoan. Jaren là Lẫm Đông đại công tước gia người. Nói không chừng bọn họ nguyên bổn chính là một phe. Hoặc là liền là vừa vặn đã đạt thành nhất trí. Hơn nữa, lùi một bước giảng, cho dù Lẫm Đông đại công tước là thực văn thơ đối ngẫu tước đại nhân có chút bất lợi ý nghĩ. Chẳng lẽ Justin còn có thể xông lên che chở từ tước đại nhân sao? Sau đó trở tay lại bị cái kia này lão bất tử bán đi đảm nhiệm nồi. Justin cũng không ngốc, Anvin, Barber cũng hắn chủ tử. Chỉ là hắn lão bản mà thôi. Hắn trả tiền nuôi cơm. Chính mình vì hắn tiêu diệt hay là khích lệ lui xâm lấn lãnh địa siêu phàm giả. Không hơn, những không thuộc về đó Justin phạm vi chức trách bên trong địch nhân. Liền bất quy hắn quản, tuy trung kỳ, Lẫm Đông bản thân là cái siêu phàm giả, nhưng thân phận của hắn xa xa cao hơn phổ thông thanh đồng giai siêu phàm giả. Dưới tình huống bình thường, thanh đồng giai siêu phàm giả có thể làm được sự tình. Hắn soát mặt như vậy đủ rồi. Có thể hắn soát mặt có thể làm được sự tình, cùng giai siêu phàm giả lại không nhất định có thể làm được. Đây là số mệnh a. Justin không tiếng động cảm thán. Bọn họ rất nhanh đi tới Anvin thư phòng trước. Bên trong chính là tử tước đại nhân thư phòng. Hắn hướng so với chính mình thấp ít nhất 2 đầu. Trung kỳ cung kính nói. Trung kỳ các hạ, còn có chuyện gì sao? Ngài có thể theo ta một chỗ tiến vào mà. Justin ca ca, Trung kỳ giống như vị chân chính 14 tuổi hai tử đồng dạng. Ngẩng đầu lên đối với tiếp cận 1 mét cửu tráng hán phát ra nhẹ nhàng mà thanh âm non nớt. Ta lo lắng, khả năng có một chút văn bản tài liệu quá cao. Ta với không tới, hắn đem hơi có vẻ xa lạ, huynh trưởng thay thế thành càng theo cùng thân cận. Xưng hô. Mà Justin đối với cái ánh mắt này rất sạch sẽ hài tử. Cũng là đề không nổi cái gì đề phòng tâm. Lúc trước không chú ý. Nhưng hiện tại vừa nhìn. Là một có lễ phép hảo hài tử a. Tuy lấy địa vị của hắn. Đi đáng thương trung kỳ loại này đại nhân vật không thích hợp. Hơn nữa đau lòng địch quốc người càng là không đúng. Nhưng nhìn xem trung kỳ tuổi còn nhỏ tự mình một người bên ngoài bôn ba. Hắn còn là trong nội tâm cảm thấy hắn qua nhất định không quá dễ dàng. Có lẽ là bởi vì nghĩ đến nữ nhi của mình nguyên nhân a. Nếu như nàng còn sống, không có bị trên người mình tiết lộ chớ chú giết chết, hẳn cũng cùng trung kỳ sấp xỉ a. Không biết nàng cùng đứa nhỏ này cái nào hội càng khả ái một chút. Hẳn là nữ nhi của ta a. Đại khái, Justin ca ca. Trung kỳ lại lần nữa đặt câu hỏi, thanh âm êm dịu ánh mắt sạch sẽ, ngữ khí có chút làm phức tạp, bất tiện sao, không có việc gì, Justin phục hồi tinh thần lại, kia tràn đầy giữ tợn đầu chọc hạ lộ ra có chút ngốc nụ cười. Tận lực ôn hòa nói, ta với ngươi tiến vào là tốt rồi, ta vừa mới đang suy nghĩ chính là, ngươi hôm nay trả lại lưu lại ăn cơm không? Ta đã vừa mới thông báo phòng bếp làm nhiều tốt hơn ăn. Hẳn là a, Trung kỳ rất nghiêm túc suy. Từ một chút, lộ ra một cái nụ cười sáng lạn. Vui sướng đáp, ta cảm thấy có. Ta hẳn sẽ lưu lại ăn cơm. Hắn lời này là rất nghiêm túc. Dù sao giết chết tước cũng không dùng đến hắc hỏa. Nhà này trang viên hẳn cũng hủy không được. Nếu như phòng bếp đều làm tốt cơm, kia đều giết đi An Vin. Không bằng buổi tối liền lưu ở chỗ này ăn cơm đi. Lãng phí đáng xấu hổ nha. Trung Kỳ đi theo Justin đằng sau đi vào thư phòng. Này là vì đề phòng khả năng tồn tại cơ quan cạm bẫy. Justin vô cùng rõ ràng Trung Kỳ mục đích. Hắn dù sao cũng là thâm niên thợ săn. Đối với loại này đơn giản tiểu tâm tư lại quá rõ ràng. Cảm ơn, Justin ca ca. Trung Kỳ sau khi vào nhà, liền lại lần nữa đối với Justin nhẹ nhàng thi lễ một cái. Nhìn thấy hắn đối với chính mình như thế tôn kính hữu hảo, Justin nhịn không được thở dài. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn vừa mới dâng lên kia tia bất mãn liền tản đi. Ta muốn nhìn thư tín gần nhất. Trung Kỳ nhẹ nhàng nói. Justin gật gật đầu. Ừ, hẳn là ở chỗ này. Này tự nhiên cũng là Trung Kỳ ứng đối phương pháp. Hắn thực sự không phải là chỉ sợ lừa gạt mà thôi. Cái gọi là nhìn người hạ rau cái đĩa. Justin chính là điển hình như ý con lừa. Ăn mềm không ăn cứng cái loại kia. Mà Trung Kỳ cùng hắn ở chung thời điểm, nhu cầu cũng cùng An Vin bất đồng. Hắn không cần chiếm trước quyền nói chuyện, không cần dựng nên uy quyền. Hắn chỉ cần Justin đối với chính mình buông lỏng cảnh giác. Trung Kỳ nhìn ra được, Justin thực sự không phải là thiên tính chậm chạp loại hình. Hắn đối với người tâm sức phán đoán tương đối nhạy bén. Nhưng phong cách hành sự lại quá cẩn thận, thích tại hành động trước suy nghĩ. Này thường thường có nghĩa là, hắn đã từng mất đi qua cái gì trọng yếu đồ vật. Hắn lẻ loi một mình thời gian dài đợi tại ngoại địa. Lấy tuổi của hắn phán đoán, hơn phân nửa là cha mẹ, thê tử hay là hài tử các loại người nhà. Hắn đi đường thời điểm luôn là cảnh giác bốn phía, thích xem đường mà không phải là nhìn người. Mỗi thời mỗi khắc hiển lộ đều nôn nóng bất an. Ý vị này là nội tâm của hắn ẩn núp lấy tự ti. Tại lần đầu tiên nhìn thấy Trung Kỳ thời điểm, hắn liền vô cùng nhiệt tình hướng Trung Kỳ lấy Lẫm Đông công quốc lễ tiết gửi lời chào. Điều này nói rõ hắn đối với cao điểm vị, thấp năng lực người kiềm giữ sùng bái thái độ. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, hắn sở khao khát chính là địa vị, mà mỗi người đàn ông hoặc là nghiêm chỉnh mà nói, là mỗi người. Trong nội tâm đều có trở thành anh hùng, dục vọng. Đây cũng là từ xưa đến nay các loại đoàn đội hợp tác loại hoặc đoàn đội thi đấu thể thao loại trò. Chơi hạch tâm thú vị điểm, mạnh mẽ mà hữu lực, hoàn mỹ mà hoa lệ đánh bại cường địch. Đây là lực lượng, sức phán đoán nhạy cảm cũng phản chế địch nhân sách lược. Đây là trí tuệ, dẫn dắt các đồng đội chiến thắng địch nhân. Đây là đứng đầu lực, ôn hòa mà an tâm bảo hộ đồng đội. Đây là thủ hộ người nhà năng lực. Thi đấu thể thao trò chơi bản chất nhất chính là đi dẫn đạo người trở thành anh hùng. Khảo nghiệm người với tư cách là anh hùng năng lực. Ở trong quá trình này, trò chơi hội báo cho các người chơi. Ta là ai? Ta vì sao phải kiêu ngạo? Ta lấy gì vì ta? Dùng cái này hoàn thành tự mình thực hiện căn bản dục vọng. Mà ở một người cảm giác chính mình đã trở thành anh hùng thời điểm, tự ái của bọn hắn tâm cùng lòng tự tin liền sẽ được cường hóa. Tự mình cảm giác rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Thế giới xung quanh cũng sẽ trở nên thân cận mà thân mật. Lúc này, cùng bọn họ tiếp xúc người đầu tiên. Sử dụng chia sẻ loại này sung sướng. Mà anh hùng cách nhìn đối với hắn cũng sẽ rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Đây là cùng các bằng hữu khai mở đen thắng lợi. Hội cảm giác bằng hữu trở nên càng thân mật. Càng thú vị một trong những nguyên nhân, loại này thân cận cảm giác, sẽ rõ hiển lớn hơn, đạt được cộng đồng thắng lợi thì mang đến tín nhiệm cảm giác. Trung Kỳ đối với Justin tiếp xúc phương thức, chính là vượt qua tất cả quá trình, trực tiếp đi đón sở tâm linh của hắn. Hắn linh hoạt lợi dụng Trung Kỳ, Lẫm Đông, mạnh mẽ địa vị, dùng cái này không ngừng nâng lên, cường hóa đối phương, địa vị cảm giác. Đem chính mình biểu hiện nhu nhược và vô lực. Dùng cái này so sánh hiện ra đối phương, lực lượng cảm giác. Che giấu thành lập chính mình đứng đầu lực. ngược lại như là một đứa bé đồng dạng sùng bái hắn. Dùng cái này cường hóa đối phương, tự mình chấp nhận. Hắn thiếu cái gì? Trung Kỳ liền cho hắn cái gì? Hắn nghĩ muốn cái gì? Trung Kỳ liền cho hắn cái gì? Trung Kỳ để cho Justin ngắn ngủi đã trở thành Justin hắn trong lòng mình, anh hùng. Hắn lại dựa vào cái gì? Có thể thủy chung đối với Trung Kỳ bảo trì cảnh giác. Đây là Trung Kỳ ám sát nghệ thuật. Justin Kaka, giúp ta cầm bên kia ảnh chụp lấy xuống được không nào? Trung Kỳ đối với cái nào đó giá sách chỗ cao chỉ nói. Ta đủ không đến. Ảnh chụp. À, người nói là cái nào? À, còn là. Justin có chút cố sức tay giơ lên. Dẫm ở trên ghế. Đưa tay sờ hướng giá sách chỗ cao nhất. Mà Trung Kỳ thì vô thanh vô tức đem chùy từ trong túi lấy xuất ra. Giấu ở trong tay áo của mình. Nhẹ nhàng đập vào Justin trên bàn chân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.